Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Đoàn kịch học tập. Khụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Trương Dương thở hòa khí, thả xuống chén nước, quay đầu cùng Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn nhau, nói rằng: Kỳ thực ta rất động tâm a, ta vẫn luôn rất động tâm a. Ngươi xem ta ở tiết mục trên nói liền biết rồi. Tất cả đều là lời nói thật lòng, phát ra từ phế phủ loại kia. Tô Thanh Ngôn phụ họa nói. Đúng vậy, nếu như cái kia tin tức chậm một chút nữa báo, chúng ta khả năng liền thật sự liền phát sinh chút gì. Cố Niệm tan vỡ nói. Các ngươi lại đều như thế hiểu ngầm, cũng có thể dùng ánh mắt giao lưu. Tô Thanh Ngôn cười không nói. Trương Dương từng ngụm hướng về trong miệng bái cơm. Cố Niệm triệt để bỏ đi hỏi lại chút gì ý nghĩ. Nhìn như quỷ chết đói đầu thai Trương Dương, ánh mắt của nàng chuyển động, lại hỏi: Đại minh tinh, ta này bàn đồ ăn làm được thế nào? Vẫn được. Trương Dương liếc nàng một chút, tựa hồ đoán được nàng muốn hỏi cái gì, nói rằng: Có điều, cùng Tô đại mỹ nữ so ra, còn kém xa. Tô Thanh Ngôn ở một bên rất không hình tượng cười, thật giống là rất tình nguyện nhìn thấy Cố Niệm chạm bích. Cố Niệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ăn không ngon ngươi đừng ăn. Đói bụng, không chọn. Trương Dương cũng không ngẩng đầu. Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Tô Thanh Ngôn nhẫn nhịn cười. Ngươi với hắn cãi nhau à? Chỉ có thể khí chính mình. Ngươi cho rằng tiết mục khác bên trong nhanh mồm nhanh miệng dáng vẻ là trang à? Cố Niệm tức giận lườm một cái. Lại hỏi: Đại minh tinh, người đều giúp nàng làm tiết mục, lúc nào cũng mang ta a, ha ha. Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Không mang theo, tại sao? Ta so với nàng xinh đẹp hơn đây. Cố Niệm liêu liêu tóc, người đều còn không dùng mỹ nhân kế đây. Cố Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Trương Dương bát đũa ném một cái liền hướng gian phòng chạy. Một bộ chỉ lo nàng tức giận dáng vẻ. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Cố Niệm không hiểu ra sao. Tô Thanh Ngôn cười nói. Khả năng là sợ ngươi dùng mỹ nhân kế đi. Cố Niệm đưa tay che đầu làm đau khổ trạng. Các ngươi này một sướng một họa cũng quá hiểu ngầm chứ. Các ngươi thật sự không cái gì à? Ngươi muốn nghe lời nói thật à? Tô Thanh Ngôn tựa như cười mà không phải cười. Tính toán một chút. Coi như ta không có hỏi. Cố Niệm vung vung tay. Biết vị này đại mỹ nữ tức giận hơn. Rốt cục bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Tô Thanh Ngôn mắng. Đại tiểu thư. Ta nói ngươi là có bao nhiêu nhàn a? Còn đặc biệt bay tới xem ta. Nhà ngươi có tiền cũng không thể như thế nóng a. Cùng ngươi hạnh phúc so ra. Này điểm tiền tính là gì nhỉ? Cố Niệm hướng Trương Dương gian phòng liếc mắt nhìn. Nhẹ giọng nói. Có điều. Nói thật lòng, ngươi thật không động tâm a. Tô Thanh Ngôn không nói gì nhìn hắn. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta là vì muốn tốt cho ngươi a. Ngươi có biết hay không hắn hiện tại có bao nhiêu nổi tiếng a? Lại tuổi trẻ lại có tài hoa. Hơn nữa dài đến cũng không khó coi. Ngươi nếu không nắm chặt, bỏ qua thôn này nhưng là không này điếm nha. Nếu không, ta cùng ngươi dẫn mối. Tô Thanh Ngôn nhìn nàng. Yêu, ngươi bỏ được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ăn no, trước tiên đi ngủ, sáng mai còn muốn cản máy bay đây. Đúng rồi, ngươi ở đâu một bên ngủ? Cố Niệm, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, 6 giờ không tới, Trương Dương ra ngoài đi tới, lạc lối, quay chụp hiện trường, chính thức theo Trần Hiểu bắt đầu học nghệ, đi ra cửa phòng. Đúng dịp thấy Tô Thanh Ngôn Cố Niệm đi ra ngoài. Đại minh tinh, như thế sớm a? Cố Niệm phất tay một cái. Ta đi trước, yên tâm, ta còn có thể trở lại. Hy vọng ta lần sau đến thời điểm các ngươi. A, Tô Thanh Ngôn bấm nàng một cái. Đẩy nàng ra cửa, Trương Dương lắc đầu không nói gì. Hắn đi tới đoàn kịch thời điểm, đã là hơn 8 giờ. Trương đại ca, hắn vừa tới trường quay phim. Lục Diêu hứng thú phấn chạy tới. Ở này làm được. Khô đến có khỏe không? Rất tốt, Lục đạo rất chăm sóc ta. Những này diễn viên cũng không cái gì tính khí. Đều rất tốt ở chung. Vậy thì tốt, bên kia thật giống có người gọi ngươi đấy. Ngươi đi làm đi, đừng động ta. Được, ta hết bận lại tới tìm ngươi. Trương đại ca, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng chạy tới. Trương Dương gật gù, hỏi, ở này học được thế nào? Rất tốt, có hai cái nhiếp ảnh có chút cái giá. Kết quả bị Trần Đạo huấn một trận liền không còn cách nào khác. Trần Đạo đối với chúng ta thật rất chăm sóc. Được, ta biết rồi. Các ngươi đi làm các ngươi. Cố gắng học. Trương Dương bốn phía nhìn một cái. Hướng Trần Hiểu vị trí đi đến. Đến rồi. Đến. Trần Hiểu rất xa nhìn thấy hắn. Hướng hắn vẫy tay. Ngày hôm qua ngươi chuyện này làm được. Khô đến quá xinh đẹp. Lần sau ta có phiền phức cũng tìm ngươi. Trương Dương vui mừng mà nói. Được đó, chỉ cần ngươi đừng thật làm ra chân đứng hai thuyền sự tình đến. Vậy cũng khó nói. Ha ha, Trần Hiểu cũng cười to. Hỏi, xảy ra chuyện gì a? Nghe nói là Tiên Phong truyền thông ở nhằm vào ngươi. Không xác định, nhưng cũng sao không rời 10 đi. Đắc tội rồi bọn họ có thể có chút phiền phức a. Trần Hiểu có chút bận tâm, ngươi có thể ứng phó sao? Trương Dương tràn đầy tự tin. Yên tâm, không thành vấn đề. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ta khả năng không bắt được bọn họ, nhưng bọn họ không bắt được ta. Trần Hiểu có chút ngoài ý muốn. Tự tin như thế. Ha ha, Trương Dương giả vờ thần bí cười cười. Không nói gì nữa. Nói thật, hiện tại đến một bước này. Đối với Tiên Phong truyền thông hắn vẫn đúng là không phải quá lo lắng. Chỉ cần bọn họ không phải thật sự cầm đao thương kiếm côn giết đến tận cửa. Cái khác hắn đều không thế nào lo lắng. Hiện tại hắn đã rất thích hợp nhường mấy người biết rồi năng lực của hắn. Hắn không sợ không tìm được minh hữu. Chỉ cần có đủ lớn lợi ích. Coi như là có Tiên Phong truyền thông nhấc theo kiếm ở phía sau truy sát. Cũng khẳng định có người mạo hiểm đánh cuộc. Hoa lệ truyền hình ví. Một bước thương hải. Tỷ lệ người xem cũng dám ở trên đầu con cọp động thổ chính là rất tốt chứng minh. Được, ngươi có vài là tốt rồi. Đi thôi, khởi công. Trần Hiểu mới vừa lên đường, chuyển động thân thể, lại dừng lại, nhỏ giọng nói rằng, Trình Tổng đem Đường Hiểu cho thay đổi. Ngươi biết chưa? Trương Dương gật gù, ta biết, Trình Tổng nói với ta. Bởi vì Vi Bắc sự tình, hẳn là đi. Trần Hiểu đồng tình lắc đầu một cái. Đường Hiểu nhìn qua rất cơ linh một người a. Làm sao sẽ vào lúc đó nói như vậy? Tính toán một chút, đi thôi. Trương Dương cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta nhưng là theo ngươi. Ngươi đừng đập phá chiêu bài của chính mình a. Trần Hiểu vẻ mặt đau khổ. Nói thật, ta hiện tại rất xoắn suýt. Ngươi vốn là sẽ đạo tiết mục. Nếu như ta sẽ đem dẫn điện ảnh này điểm kỹ xảo nói cho ngươi, ta có thể hay không cơm ăn a? Đến thời điểm ngươi có tốt vở, ngươi có phải là liền không cho ta a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười to. Sau đó ta nếu như không cơm ăn, ta liền đến nhà ngươi cọ đi. Ngươi màu đỡ cũng đi, ngươi còn có thể sầu không vở. Chỉ sợ đến thời điểm ta vở ngươi không lọt mắt. Hai người vừa nói vừa đi, chỉ chốc lát liền đến quay chụp đĩa. Trần Hiểu thu xếp một hồi, một đám công nhân viên ai vào chỗ nấy, bắt đầu quay chụp. Trương Dương đứng bên cạnh thật lòng xem, tận lực không ảnh hưởng công việc của bọn họ. Gặp phải chỗ không hiểu chính hắn nắm cái bút ký lên, chuẩn bị chờ Trần Hiểu thu công sau lại với hắn thỉnh giáo. Một ngày liền như thế qua, thứ tư. Trương Dương trở về kỳ tích thị tần. Thu lại, người bình thường hay không bình thường. Đệ nhị kỳ, bởi vì thứ hai internet cái kia giả tin tức quan hệ. Hắn trở về không thể tránh khỏi gây nên một trận không lớn không nhỏ náo động. Ở như vậy bất chi bất giác bên trong. Hắn ở kỳ tích thị tần phân lượng càng ngày càng nặng. Ở những người này trong lòng địa vị cũng càng ngày càng cao. Tả Thượng Hoa ngay lập tức tìm tới hắn. Hàn huyên tán gẫu sau lưng hắc thủ sự tình. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết là tiên phong truyền thông hạ hắc thủ. Nhưng ai cũng không có cách nào. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nhường hắn cẩn thận một ít. Tả thượng hoa muốn đem vương tổng giám 20 vạn cho hắn. Có điều hắn từ chối. Nếu là đánh cược, đương nhiên phải đợi đệ nhị kỳ tiết mục đi ra lại nói. Tuy nhưng đã không có gì khó tin. Nhưng cái này hình thức hay là muốn. Thu lại tiết mục bỏ ra hơn 2 giờ. Trương Dương đem tư liệu sống giao cho Trương Nhất Trí. Lại phái Triệu Ninh hai người đi tới đoàn kịch. Chính mình rời đi công ty đi tới phòng làm việc. Buổi sáng Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại tới. Nói phòng làm việc đã trùng tu xong. Thiết bị loại hình cũng chuẩn bị xong. Làm phòng làm việc lão bản. Hắn đến đi xem. Đánh xe đi tới phòng làm việc. Hắn phát hiện cửa cư nhưng đã treo bài. Bài trên có đóa đại hồng hoa. Nhìn vẫn đúng là như chuyện như vậy. Trương đại ca, chính đang thao túng bồn cảnh Từ Tiểu Nhã nhìn thấy hắn. Cao hứng chạy đến, Trương Dương cười nói, chuẩn bị xong, bàn computer những này buổi sáng đều đưa tới sắp xếp gọn. Ta mang ngươi vào xem. Từ Tiểu Nhã có vẻ rất hưng phấn. Tốt, Trương Dương đầy cõi lòng chờ mong đi vào. Bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Mặt tường chát phấn đến trắng như tuyết. Mặt đất cũng bị quét tước đến sạch sành xanh. Một loạt xếp cái bàn xếp đến chỉnh tề. Trên bàn bày ra mới tinh computer. Nhìn thật là có điểm công ty dáng vẻ. Theo, để yêu cầu của ngươi. Nơi này dùng pha lê cách thành vài cái khu vực. Từ Tiểu Nhã chỉ vào bốn phía giới thiệu. Bên này là khu làm việc. Bên kia là phòng họp và tiếp khách khu. Phòng làm việc của ngươi ở phòng họp bên cạnh. Phòng nghỉ ngơi ở góc này bên trong. Chấm ngoặc kép, Trương Dương gật đầu liên tục. Hỏi, tiền còn đủ sao? Đủ, còn có hết mấy vạn đây. Tối nay ta đem hết thảy phiếu theo sửa sang một chút đồng thời cho ngươi. Không cần cho ta, tiền này trước tiên thả ngươi nơi này. Ngươi xem một chút còn cần cái gì trực tiếp đi thu mua. Hai ngày nữa ta lại cho ngươi điểm. Công ty muốn vận chuyển. Khẳng định thiếu không được tiền. Ồ, lúc này, Trương Khả Khả cắn một quả táo từ khu nghỉ ngơi cái kia vừa đi tới. Yêu, này ai vậy? Người có thể coi là hiện thân. Trương Khả Khả nhìn thấy Trương Dương. Rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó liền diễu cợt nói. Người đem như thế chút hoạt giao cho một cô gái. Người thật là qua ý phải đến a, Khả Khả. Từ Tiểu Nhã gấp đến độ nhảy lên cước. Ha ha. Công chúa điện hạ, người đây là ăn thuốc súng a. Trương Dương cũng không đem nàng để ở trong lòng. Cút, Trương Khả Khả không cho hắn sắc mặt tốt. Mạnh mẽ cắn một cái quả táo. Uy hiếp nói, ta cho người biết, người có thể đừng đánh chúng ta ra Tiểu Nhã chủ ý. Không phải vậy ta giết ngươi. Người yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Lan, không muốn nói chuyện với ngươi. Trương Dương bị mất mặt, cũng không tức giận, vẫn như cũ là nhạc vui cười hớn hở đánh giá phòng làm việc. Trương đại ca, người đừng nóng giận, Khả Khả nàng, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Trương Dương vung tay, ta khoảng thời gian này rất bận bịu, bên này do ngươi trước tiên chăm nom, có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Được, Trương Dương đại thể nhìn một chút. Rất ra một điểm tháng thiếu nghị. Sau đó liền rời đi chạy tới đoàn kịch. Thời gian sau này, hắn cơ hồ đem hết thảy tinh lực đều đặt ở đoàn kịch. Thứ năm buổi tối, Lương Khởi cho hắn gọi điện thoại. Trương Dương rất trực tiếp nói cho hắn. Trừ hợp tác ước, cái khác hiệp ước tạm không cân nhắc. Lương Khởi trầm mặc rất lâu. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó, Trương Dương cũng trầm mặc rất lâu. Làm tốt nghênh tiếp bão táp chuẩn bị. Chương 110, Trương Binh video nhường Trương Dương không nghĩ tới chính là. Theo dự liệu bão táp vẫn chưa đúng hạn mà tới. Thứ 6, hắn thu lại, Trương Dương trò cười. Đệ tứ kỳ, biên tập lại trì hoãn một buổi trưa. Hết bận sau lại vội vàng vàng chạy tới đoàn kịch. Cùng tiên phong truyền thông trở mặt đã không có gì khó tin. Hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ đạo hí cái này kỹ năng mới. Toàn bộ cuối tuần, hắn đều ở tại đoàn kịch. Một tuần lễ mới, trừ thu lại tiết mục thời điểm bên ngoài. Cái khác thời gian hắn cũng ở đoàn kịch, học tập đến hết sức chăm chú. Hết thảy đều là như vậy gió yên sóng đẹp. Chừng 10 ngày thời gian trôi qua, Tiên Phong truyền thông bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Làm cho Trương Dương đều cảm thấy có chút khó hiểu. Mặt sau vừa nghĩ, Tiên Phong truyền thông 8/10 là không tìm được có thể ra tay thời cơ. Kỳ tích thị tần bên kia bọn họ khó có thể gặm dưới. Trên người mình lại không cái gì lỗ thủng. Bọn họ hiện thật giống cũng chỉ có thể làm chờ. Trương Dương cũng nghĩ đến rất nhiều bọn họ có thể lên công kích. Đơn giản cũng chính là nghĩ biện pháp đình hắn tiết mục. Hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế phong sát hắn. Tiết mục hắn không lo lắng. Đó là kỳ tích thị tần phải xử lý sự tình. Cho tới phong sát hắn. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Tiên Phong truyền thông là rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không có lớn đến có thể ở toàn bộ thế giới giải trí một tay che trời mức độ. Bằng trên người hắn cái kia vô số kinh điển. Bọn họ không ngăn được hắn. Nếu như bọn họ thật như vậy làm, chịu thiệt khẳng định là bọn họ. Hắn bây giờ đã có với bọn hắn vui đùa một chút năng lực. Chủ nhật hơn 8 giờ tối, hắn ở từ đoàn kịch về cho thuê phòng trên đường nhận được từ Tiểu Nhã điện thoại. Tiểu Nhã, Trương Dương có chút buồn bực nàng ở thời gian này gọi điện thoại cho mình là có chuyện gì? Họ Trương, ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Trương Khả Khả âm thanh. Nghe vào thật giống có điểm không đúng. Trương Khả Khả, Trương Dương một con xương mù sàn sạt, nhìn một chút di động, biểu hiện đúng là từ Tiểu Nhã điện thoại. Tại sao là ngươi? Ta ở trên đường trở về. Có việc, ta ở các ngươi phòng làm việc. Ngươi tới đây một chút, ta có việc nói cho ngươi. Ngươi, có việc nói với ta. Trương Dương hoài nghi mình nghe lầm. Mau mau lại đây. Trương Khả Khả, đùng, một hồi cúp điện thoại. Trương Dương trợn tròn mắt, vẫn là gọi xe taxi thay đổi phương hướng. Nửa giờ sau, hắn đi tới phòng làm việc, nhìn thấy Trương Khả Khả nâng đầu dựa vào trên salon. Từ Tiểu Nhã ở một bên bưng trà dâng nước, hắn ngửi một luồng rất lớn mùi rượu. Các ngươi uống rượu, Trương Dương đi tới. Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã thở dài một hơi. Không phải chúng ta. Là nàng uống rượu, còn giống như uống không ít. Xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Nàng gọi điện thoại đem ta gọi ra. Sau đó dùng điện thoại của ta gọi điện thoại cho ngươi. Ta hỏi nàng, nàng cũng không nói. Từ Tiểu Nhã mắt lộ ra vẻ lo âu. Tâm tình của nàng thật giống rất nguy. Trương Dương ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn Trương Khả Khả, này... Ngươi gọi ta đến sẽ không chính là nhường ta xem ngươi bộ này say khướt dáng vẻ chứ? Trương Khả Khả uống một hớp, xem ra vẫn tính là tỉnh táo. Nhìn hắn nói rằng, giúp ta một việc, gấp cái gì? Sẽ không là trong nhà của ngươi bức hôn. Ngươi nhường ta giả trang bạn trai loại hình khuôn sáo cũ nội dung vở kịch chứ? Cút, Trương Khả Khả mắng, muốn làm bộ bạn trai ta mới sẽ không đến tìm ngươi. Ngươi xem một chút này keo kiệt dạng. Trương Dương không vui nói. Này này này, không cần thân thể công kích a. Ngươi muốn nói chuyện như vậy chúng ta liền không đến nói chuyện. Giúp ta làm cái video. Trương, Khả Khả chẳng muốn với hắn phí lời. Đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương mờ mịt nói. Video, cái gì video? Trương Binh, Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó, đằng một hồi đứng lên đến, một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Làm gì? Trương Khả Khả như xem bệnh thần kinh giống như nhìn hắn. Ngươi, ngươi là người nào a? Trương Dương cảm giác mình nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Ngươi lại ở bận tâm Trương Binh sự tình. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có thể hay không làm? Trương Khả Khả không có cần hồi đáp ý của hắn. Ngươi không nói với ta nguyên nhân ta không làm. Trương Dương chậm rãi ngồi xuống. Cau mày, Trương Khả Khả mắng. Liền làm cái video, ngươi còn cần nguyên nhân gì? Trương Dương cho mình rót chén nước. Chậm rãi uống. Ngươi hiện tại là có việc yêu cầu ta nha. Chú ý một hồi ngươi thái độ. Trương Khả Khả lông mày dựng đứng. Há mồm liền muốn mắng người. Khả Khả, Từ Tiểu Nhã bận bịu lôi kéo nàng. Ngươi liền nói một chút đi. Ngươi nói ra nguyên nhân đến Trương đại ca mới tốt giúp ngươi a, ta mới chẳng muốn nói với hắn. Trương Khả Khả thật giống là không thể mất mặt mũi. Được được được, ngươi không nói với hắn, ngươi nói với ta thế nào cũng phải chứ. Từ Tiểu Nhã bất đắc dĩ nhìn nàng. Trương Khả Khả liếc Trương Dương một chút, lại uống chén nước tỉnh lại đi rượu. Nằm nhoài bên tai nàng nhỏ giọng nói lên. Trương Dương nhìn như không chút nào để ý. Trên thực tế cả viên tâm đều huyền lên. Vểnh tai lên nỗ lực nghe. Đáng tiếc Trương Khả Khả âm thanh thực sự là tiểu. Hắn liền một điểm tiếng nói chuyện đều nghe không rõ ràng. Nữ nhân a, hắn lắc đầu cảm thán. Này thú vị sao? Ngược lại cũng là muốn nói. Người biết rõ Từ Tiểu Nhã chờ chút sẽ nói cho ta. Ngươi còn làm điều thừa ở đây. Thật chán. Mấy phút sau, Từ Tiểu Nhã ngồi ngay ngắn người lại. Dùng một loại khó có thể tin mục chỉ nhìn nàng. Trương Khả Khả đúng là bớt việc. Híp mắt tựa ở xa trên. Xem ra trước khi tới nàng thực sự là uống nhiều rượu. Tiểu Nhã. Nhìn thấy Từ Tiểu Nhã ngồi ở chỗ đó ngốc. Trương Dương không nhịn được kêu một tiếng. A, ừ. Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng. Hồn bay phách lạc ngồi vào bên cạnh hắn. Làm sao? Chuyện gì a? Có như thế chấn động sao? Trương Dương cảm thấy không hiểu ra sao. Không phải sự tình chấn động. Là thân phận của nàng. Thân phận? Trương Dương khóe mắt nhảy nhảy. Thân phận gì? Hồng. Màu đỏ bối cảnh. Màu đỏ. Trương Dương không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Có bao nhiêu đỏ? Gia gia nàng ở lui ra đến trước là bộ đội đại lãnh đạo. Lớn bao nhiêu nàng không nói tỉ mỉ. 7, 8 năm trước chuyện. Trương Dương trợn to hai mắt. Có chút không phục hồi tinh thần lại. Cái kia, video là gia gia nàng muốn nàng làm. Không phải, gia gia nàng muốn cho nàng tiến vào bộ đội. Cũng đã an bài xong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau liền nhập ngũ. Trương Dương càng nghe càng hồ đồ. Này cùng video lại có quan hệ gì? Nàng không muốn đi a, không muốn đi bộ đội. Không muốn cuộc đời của chính mình bị bọn họ sắp xếp. Cho nên, gia gia nàng ở nhà địa vị rất cao. Hắn làm quyết định không ai dám phản đối. Cho nên nàng tìm nàng ba hỗ trợ. Kết quả nàng ba đang phụ trách trưng binh sự tình. Chính mình bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa cũng không dám thế nàng nói chuyện. Vì lẽ đó không để ý đến nàng. Sau đó thì sao? Sau đó nàng cũng không biết đánh cái gì phong. Cùng với nàng ba bàn điều kiện. Nói có biện pháp làm cho nàng ba giải quyết trưng binh khó sự tình. Điều kiện là nhường hắn giải quyết nàng tiến vào bộ đội sự tình. Trương Dương cuối cùng cũng coi như là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với gốc gác của nàng vẫn cứ là cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới đây thực sự là vị công chúa điện hạ a. Công chúa điện hạ, hiện tại trương binh rất khó sao? Trương Khả Khả liếc hắn một cái. Xem ở chính mình muốn hắn hỗ trợ phần trên. Vẫn là nói rằng, khó, đặc biệt cao tư liệu sống nhân tài trương binh. Càng là khó càng thêm khó. Hàng năm các đại trường đại học đều sẽ có tuyên truyền. Hơn nữa còn có rất nhiều chính sách ưu đãi. Nhưng chân chính đồng ý báo danh ít ỏi. Hiện tại đã bắt đầu trưng binh sao? Nhanh hơn. Cũng là 10 ngày này nửa tháng sự tình. Muộn nhất lúc nào nhập ngũ? Cuối tháng 9. Còn có thời gian 2 tháng. Trương Dương ánh mắt lấp lóe. Một ý nghĩ điên cuồng không bị khống chế ở Trương Dương trong đầu xông tới. Làm cho tiếng nói của hắn đều có chút kích động lên. Cha ngươi là phụ trách chiêu binh này một khối. Đúng vậy, ta có một phương án. Tuyệt đối có thể giải quyết năm nay trưng binh khó vấn đề. Coi như là cao tố chất nhân tài cũng đồng dạng có thể giải quyết. Trương Dương cưỡng chế kích. Động tâm tình, nói rằng, nhưng việc này liên lụy đến mọi phương diện đông đảo. Ta cần cùng cha ngươi đàm luận. Ngươi nói đùa sao? Tìm ta ba. Trương Khả Khả như liếc si như thế nhìn hắn. Cha ta làm sao có khả năng thấy ngươi. Vậy sẽ phải nhìn hắn có muốn hay không giải quyết trưng binh khó chuyện này đi. Trương Dương rất tùy ý than buông tay. Bãi làm ra một bộ thái độ thờ ơ. Ngược lại ta có thể bảo đảm. Thật muốn dùng ta phương án. Trưng binh khó tuyệt đối có thể giải quyết. Tuyệt đối. Hắn lặp lại tuyệt đối hai chữ. Này không thể nào. Hắn không thể thấy ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Không thể thấy ta, ngươi còn nhường ta làm video. Trương Khả Khả nói rằng. Ngươi làm tốt có thể cho ta. Ta lại cho hắn à. Này có xung đột sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương không có gì để nói. Ngươi đến cùng là biện pháp gì à? Bảo mật, Trương Dương không chịu nói. Hắn cũng không dám nói. Hắn nếu như thật nói ra, các nàng khẳng định cho rằng hắn điên rồi. Việc này chỉ sợ cũng triệt để thất bại. Ở chưa thấy nàng ba trước, hắn tuyệt không có thể nhả ra. Trương Khả Khả sắc mặt thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn giết người dáng dấp. Này này này này này, đừng nhúc nhích nộ, đừng nhúc nhích nộ. Trương Dương vội vàng nói. Không phải ta không nói, là thật không thể nói. Coi như là nói rồi ngươi cũng không làm chủ được. Ngươi nếu như thật muốn giúp ngươi ba, hoặc là nói ngươi thật muốn nhường cha ngươi giúp ngươi, ngươi liền nghĩ biện pháp sắp xếp một hồi. Trương Khả Khả căm tức hắn. Một hồi lâu sau, mới lạnh lùng hỏi, ngươi thật có thể giải quyết? Trương Dương phi thường nói thật, nếu như giải quyết không được, ngươi đem ta giết, nha, không cần ngươi động thủ, ta tự sát tạ tội. Trương Khả Khả rượu tỉnh táo hơn nửa, nghĩ đến mấy phút sau, giỏ sách rời đi, Trương Dương có chút không tìm được manh mối, nhìn phía Từ Tiểu Nhã, nàng đây là ý gì à? Ta cũng không biết. Ta đi hỏi một chút. Từ Tiểu Nhã đuổi tới. Sau mười mấy phút, nàng tiểu bộ trở về. Nói rằng, nàng nói về đi hỏi một chút. Nhưng hy vọng e sợ không quá lớn. Trương Dương đăm chiêu gật gù. Sau đó buồn bực hỏi. Người cùng với nàng nhận thức bao lâu? Từ Tiểu Nhã nói rằng. 4 năm đại học. 4 năm đại học ngươi cũng không biết nàng là màu đỏ bối cảnh. Trương Dương cảm thấy kỳ quái. Từ Tiểu Nhã nói rằng, nàng xưa nay chưa từng nói, ta chỉ biết là nàng là người kinh thành, điều kiện gia đình rất tốt, giấu đi cũng thật là đủ sâu. Trương Dương thất cười một tiếng, nếu không là nàng lần này gặp phải phiền toái, phỏng chừng chúng ta đời này đều sẽ không biết, biết điều, cũng rất tốt. Từ Tiểu Nhã hỏi, Trương đại ca, người thật có biện pháp không? Đương nhiên, Trương Dương hít sâu một hơi. Nói rằng, ta đi trước, người cũng về sớm một chút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.